Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh. Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con.